Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su hơi thất vọng. Nàng nhìn khoai tây trong tay. Vậy là phải trồng củ này sao? Củ này là cho chúng ta ăn. Nếu cô nương biết cách chế biến thì có thể dùng làm món ăn. Tiêu Hoài Khải thản nhiên nói. Bệ hạ sẽ có lứa nông đặc biệt gieo trồng. Ước chừng mấy tháng nữa sẽ sinh ra rất nhiều. Sau một thời gian, cả nước có thể tiết kiệm hạt giống. Yến Du hận không thể nhảy cẫng lên. Cầm hai củ khoai tây. Thề thốt nói, người chờ một chút, bây giờ ta đi làm ngay. Đúng rồi, mặc dù củ này có sản lượng cao, nhưng nó rất mềm và yếu. Một khi bị sâu bệnh thì rất dễ tạo thành đốm, không thể thu hoạch và cũng khó trồng trên quy mô lớn để làm thành món chính. Sắc mặt Tiêu Hoài Khải trở nên nghiêm túc, giọng trầm xuống, chỉ đơn giản là một củ khoai tây mà lại có nhiều khuyết điểm đến thế sao? Tiêu Hoài Khải cẩn thận ghi chú lại, dự định lần tới tiến cung sẽ nói với Hoàng thượng một tiếng. Yến Du vẫn đang chìm đắm trong sự phấn khích vì có được khoai tây. Nghĩ đến nhược điểm của khoai tây, nàng nhất thời không nghĩ ra điều gì khác. Cầm trên tay củ khoai tây, nàng không thể chờ đợi được nữa liền đi đến vườn của Tiêu phu nhân. Chào hỏi Tiêu phu nhân rồi bắt đầu làm. Những món ăn có thể làm từ khoai tây thật sự là quá nhiều. Có quá nhiều sự lựa chọn trong đầu Yến Thu Su. Sau khi rửa khoai tây và gọt sạch vỏ, nàng vẫn là đang cảm thấy rối rắm. Cuối cùng lại nghĩ đến Đông Đông bọn họ vừa hay đang ở nhà. Vậy thì làm khoai tây chiên đi, cắt khoai tây thành những miếng dài có kích thước phù hợp. Cho vào nước sôi luộc sơ khoảng 2 phút, cho muối vào trong nước sôi trước rồi sau đó nhanh chóng vớt ra cho vào nước lạnh. Ở trong Tiêu phủ có không ít đá. Hiện tại thời gian gấp rút, Yến Ngu Su chỉ có thể cho thêm mấy viên đá vào nước cho mau lạnh. Cho khoai tây vào trong đó để ướp lạnh một chút. Trong khoảng thời gian đó nàng đem nồi đi cọ rửa sạch sẽ. Sau đó vớt khoai tây ra để ráo nước, bỏ vào một cái chậu, cho một ít tinh bột vào, đảo đều cho tinh bột bám đều vào từng miếng khoai tây. Đến lúc này là có thể cho dầu ăn vào chảo sắt lớn rồi. Đợi đến khi dầu nóng lên liền đổ các miếng khoai tây vào. Đợi lượng nước bên trong bị bắn văng ra. Bước này mất khá nhiều thời gian. Cũng vào lúc này, Đông Đông, Huyền Nhi, Tiêu Bình Tùng, Tạ Thanh Vận cùng những người khác nghe tin đều chạy đến. Bởi vì lần này nguyên liệu có chút quan trọng nên mọi người đều không dám đi vào. Tất cả đều đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt mong chờ nhìn xem thành quả. Bình Tùng ca ca, đây chính là khoai tây sao? Ngửi cũng chẳng thấy có mùi gì cả mà. Có phải là sẽ không ngon không? Đông Đông ngờ vực hỏi. Trước đây, mùi thơm của những món ăn mà Yến Thu Su làm ra nếu như nói không ngoa thì hương thơm của chúng thực sự có thể tỏa ra cả ngàn dặm. Chỉ hận không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết rằng Tiêu gia bọn họ làm đồ ăn rất ngon. Nếu không phải nhà họ Tiêu cao cửa lại, tự cô lập, trong nhiều năm, hàng xóm bốn bên không dám tùy tiện đến làm phiền thì ngưỡng cửa Tiêu gia sớm đã bị đạp vỡ cả rồi. Chỉ duy nhất lần này, dường như không có mùi gì cả. Ô, không đúng. Là một người thích ăn uống nên chiếc mũi của Đông Đông khá nhạy cảm. Cậu bé ngửi ngửi rồi nhỏ giọng thì thầm. Còn có mùi của dầu ăn nữa đấy. Cậu bé vốn sống trong một gia đình không thiếu thức ăn. Nhưng lại không thích mùi vị quá béo. Tại vì chúng thật là làm cho người ta cảm thấy phát ngán. Yến Thu Su nghe thấy rất buồn cười. Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời. Tạ Thanh Vận đã gõ vào đầu đứa trẻ kia. Đừng nói bậy, đây có khi lại là đồ tốt, có thể cứu mạng đấy. Hà, Đông Đông sửng sốt, cách chương.